Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, Chí Tôn Huyết Thống, Thiên Ngoại Hỗn Độn, Chí Tôn Chiến kết thúc, nhưng Man Châu biên giới, trên mặt đất chảy máu náo loạn nhưng vừa mới bắt đầu. Hống, Lâm Dật vừa ra tới, lập tức cảm ứng được vô cùng hung thú đang gầm thét. Đại địa ầm ầm rung động. Bên kia đang có rất nhiều thôn trấn bị san bằng, những hung thú này, đều là bị này ba con đại hung cho kinh động ra. Hoặc là nói bị trục xuất khỏi đến. Hiện tại, vô cùng hung thú tuôn ra sơn mạch ở ngoài, hướng về sinh linh vị trí đạp lên nghiền ép, hung tàn đáng sợ, hắn bay lên trên không, nhìn xuống bát phương, rất nhanh sẽ nhìn thấy cách nơi này không xa, có một cái đại tộc. Nơi đó là nghệ tộc vị trí, phạm vi 10 vạn lý, đều là nghệ tộc tộc, đây là một cái đại tộc, từng ra nhân vật mạnh mẽ, cùng cửu lê tộc giống như vậy, đều là cái này khu vực biên giới vương tộc. Đương nhiên, những này trong đại tộc bộ phồn thịnh, vô cùng cường đại, nhân khẩu tộc nhân đông đảo, có thể nói cường thịnh nhất thời, có thể trước mắt, nhưng đụng phải vô cùng mãnh thú tập kích. Nghệ tộc trên dưới có thể nói ác chiến không ngớt, nơi đó, rất nhiều thôn trấn trước tiên liền bị san bằng, vô số tộc nhân tử vong, giết, bảo vệ tộc địa, hãn vệ nghệ tộc tôn nghiêm. Một tiếng lại một tiếng giống to, tự nghệ tộc các nơi truyền đến, có nhân vật cường đại dẫn dắt tộc nhân chống lại, đánh giết những kia tập kích đến hung thú, chiến đấu khốc liệt ở trình diễn, hơi thở của cái chết bao phủ đại địa. Không chỉ có là nơi này, cửu lê tộc bên kia đồng dạng là tình huống này, còn có thiên gia, nam gia chờ gia tộc lớn, đều gặp phải số lượng khác nhau hung thú chiêu, tử thương nặng nề, những gia tộc này nội tình thâm hậu, vẻn vẹn Lâm Dật nhìn thấy nghệ tộc thì có rất nhiều cao thủ tồn tại. Những cao thủ này bên trong, thậm chí có số lượng không ít phong thân cảnh giới cường giả. Những này người thương lão vô so với. Hiển nhiên là nghệ tộc một bộ nội tinh, giết, một ông lão tóc bạc bay lượn, cao thét mà đến, vung vẩy một cây thiết thương đại sát tứ phương, gặp phải hung thú cực kỳ bạo thể mà chết, không có một con hung vật là đối thủ, đây là phong thân cường giả, có thể sống đến dài răng rạc, là cái này nghệ tộc nội tinh, những lão nhân này rất cường đại, sống được lâu, tu vị một cách tự nhiên đáng sợ hơn. Thâm hậu sức mạnh giết đến hung thú một trận rối loạn. Nghệ tộc, Lâm Dật nhìn một hồi, đang muốn xoay người rời đi, nhưng cảm nhận được một luồng hừng hực hào quang ngút trời mà lên. Vốn là không để ý, có thể luồng hơi thở này bên trong ẩn một tia chí tôn uy thế. Cả kinh hắn lập tức xoay người nhìn lại. Ha ha ha, nghệ tộc bên trong, cấm địa bên trong, đang có một đám cao thủ tụ tập ở đây. Người người sắc mặt mừng như điên, cầm đầu người, chính là từ phi tiên điện đi ra nghệ tộc tộc trưởng. Ở hắn trước mặt hư không, nằm một tên thanh niên, tên này thanh niên, dung mạo tuấn tú, mái tóc dài bay lượn, ngực tỏa ra vô lượng hào ánh sáng. Khí tức chính là tên này thanh niên tản mát ra, này một tia chí tôn uy thế là thật sự. Được, hảo hảo, nghệ tộc tộc trưởng sắc mặt vô cùng kích động. Liền nói ba chữ, hảo, thỏa mãn cực kỳ nhìn thanh niên trước mắt, bên người, một ông lão sắc mặt đỏ chót, có vẻ đặc biệt kích động hắn nói rằng, tộc trưởng, nghệ thiên dùng tiên tàn sát luyện sau, thân mạch máu trong người tự hồ trở nên không giống nhau, không sai. Nghệ thiên hắn trời sinh bất phàm, từ nhỏ thiên phú hơn người, vẫn bị bộ tộc ta thuyết ẩn đi. Hiện tại điêu luyện tiên huyết sau tựa hồ huyết thống phát sinh ra biến hóa, lại một ông lão kích. Động nói ra đến, nguyên lai, vị thanh niên này là nghệ tộc tuấn kiệt, trời sinh bất phàm, có thể vẫn bị nghệ tộc huyết ẩn đi. Hắn tên là Nghệ Thiên, là nghệ tộc tộc trưởng nhi tử, trời sinh sẽ bất phàm. Hiện tại dùng tiên huyết đến điêu luyện, thiên phú càng là tăng cao đến một cái không gì sánh kịp độ cao. Chí tôn huyết. Đây là chí tôn huyết à? Một đám ông lão kích động quá mức, cả người run cầm cập, có vẻ đặc biệt phấn khởi. Từ này Nghệ Thiên bên trong thân thể tản mát ra khí tức. Chính là chí tôn khí tức, vậy thì là huyết thống dung hợp tăng cao, thành tựu chí tôn huyết thống. Cái gì là chí tôn huyết? Loại này huyết thống cao quý cực kỳ, có thể nói là trời sinh chí tôn, nắm giữ như vậy huyết mạch, thiên phú đáng sợ, là vì là yêu nghiệt, trưởng thành cực kỳ mãnh liệt, so với đồng cấp nhân vật còn đáng sợ hơn nhiều lắm, mơ siêu hơn nữa. Nuôi ra chí tôn huyết, là có thể đạo pháp trời sinh, tương lai tu luyện đó là không thể dự đoán. Nói như vậy trưởng thành thấp nhất đều là giáo chủ cấp bậc nhân vật. Thậm chí có rất đều có thể xung kích này vô thượng chí tôn. Khai sáng một phen bất hủ thành tựu, quá tốt rồi, bộ tộc ta có một vị chí tôn yêu nghiệt, nuôi ra chí tôn huyết, trời sinh đạo pháp sinh ở chí tôn huyết bên trong. Tương lai có thể đem ta nghệ tộc mang tới vô thượng huy hoàng, một vị lại một vị gia tộc nhân ở. Phấn khởi, không thể không kích động, khó có thể bình tĩnh. Trong tộc ra một vị chí tôn nhân kiệt, đó là một loại trời sinh đạo pháp, thể tàng chí tôn huyết vô thượng nhân kiệt, tương lai thành tựu kinh thiên động địa. Hắn cửu lê tộc có trời sinh tiên huyết vô thượng nhân kiệt. Ta nghệ tộc chí tôn huyết đồng dạng không kém. Liền xem tương lai ai trưởng thành nhanh hơn ai có thể không giữa đường chết trẻ, nghệ tộc tộc. Trưởng nói chuyện, run rẩy ngữ khí có vẻ đặc biệt kích động. Đây là con trai của hắn, tự nhiên rất kích động. Có con trai như vậy vậy thì là một cái vinh quang. Chỉ cần tương lai con trai của chính mình nghệ thiên có thể trưởng thành. Chính là một cái vô địch thiêu nghiệt. Tộc trưởng, cửu lê tộc có trời sinh tiên huyết yêu nghiệt. Bộ tộc ta có chí tôn huyết, này thiên gia, nam gia đồng dạng sẽ không lạc hậu. Lần này hai nhà đều thu được không ít chỗ tốt, một ông lão nói chuyện. Mọi người gật đầu, tán thành cái quan điểm này. Nghệ tộc tộc trưởng vẻ mặt khẳng định, nói rằng, ta nghe nói, thiên gia cũng tuyết ẩn giấu một vị vô thượng nhân kiệt. Hơn nữa nghe nói tuổi so với thiên nhi còn nhỏ trên vài tuổi. Nói không chừng bộ tộc ta có thể cùng thiên gia thông gia đây. Hắn, để đông đảo cao thủ suy đoán, thiên gia này một vị bị tuyết ẩn đi nhân kiệt, hẳn là chính là nữ hài. Hơn nữa, thiên gia đều là lấy nữ tử làm đầu. Cái này càng khả năng, dù sao gia chủ đều là nữ nhân, cho tới cái này nam gia, tương tự không thể nhỏ xem, phỏng chừng cũng là tuyết ẩn giấu nhân kiệt nào. Nhưng cùng nghệ thiên so ra, nghĩ đến sẽ có rất nhiều chênh lệch, không sai. Nghệ thiên nhưng là hấp thu 9 phần 10 tiên huyết, ngưng tụ ra mình chí tôn huyết thống, thành tựu yêu nghiệt, tương lai có thể vô địch một đời. Tranh cướp chí tôn vị trí, những này người đang bàn luận. Mà này một vị chí tôn huyết nắm giữ người, nghệ thiên chính chậm rãi tỉnh lại, hai mắt bắn ra hai buộc kinh người ánh sáng. Một thân khí thức từ từ thu lại, phụ thân, các vị tộc lão, cực khổ rồi, nghệ thiên nho nhã lễ độ, để ở đây một đám ông lão càng thỏa mãn. Hay, hay, một đám tộc lão đều rất hài lòng, có một vị đi đầu ông lão gật đầu khen ngợi, thiên nhi, ngươi rất tốt, ta nghệ tộc tương lai liền toàn bộ dựa vào ngươi, đây là hoàng kim cung thần. Là một cái cổ lão đạo khí, hiện tại tặng cung ngươi. Hy vọng có thể vì ngươi tăng thêm mấy phần trợ lực, ông lão trực tiếp lấy ra một vật. Đây là một cái toàn thân vàng óng ánh chiến cung, nghệ thiên thần sắc nghiêm túc, hai tay tiếp nhận, đa tạ đại trưởng lão. Xin mời đại trưởng lão yên tâm, nghệ thiên sẽ không phụ lòng tộc nhân kỳ vọng cao, đi. Đi giết những hung thú này, thực sự quá càn rỡ rồi. Nghệ tộc tộc trưởng hăng hái, xoay người mang theo nhi tử nghệ thiên. Cùng một đám tộc lão ra cấm địa, đây là muốn giải quyết những thú dữ kia, bằng không nghệ tộc tổn thất nặng nề, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Lúc này, đang ở trên cao không Lâm Giật vẻ mặt hơi động, tập trung này một đám bay ra ngoài mạnh mẽ bóng người. Cầm đầu nghệ tộc tộc trưởng từng thấy, còn này một đám ông lão không ở trong mắt hắn. Duy nhất để hắn để ý chính là này một vị tay cầm hoàng kim chiến cung thanh niên. Luồng khí thức kia, là thanh niên này trên người phát ra, tựa hồ huyết thống ghê gớm à, Lâm Giật âm thầm suy đoán. Quả nhiên, thanh niên này vừa xuất hiện, lập tức dương cung, một nhánh khủng bố tiễn mang, bao bọc hoàng kim thần quang xuyên thủng mà qua, trong nháy mắt thuấn sát hai con mạnh mẽ hung thú, sắc bén cực kỳ, oanh. Nhưng vào lúc này, cửu lê tộc, thiên gia, nam gia tam tộc tộc bên trong, lần lượt bùng nổ ra ba cỗ khí thức mạnh mẽ. Những khí thức này, cũng không phải là thực lực mạnh mẽ biểu hiện, mà là một loại mãnh liệt huyết mạch khí thức. Đây là đại diện cho thiên phú mạnh mẽ. Cửu lê trong tộc, luồng khí thức kia mang theo nồng nặc tiên khí, gây nên Lâm Dật chú ý. Hắn suy đoán, luồng hơi thở này hẳn là chính là này cái gọi là cửu lê vương tử khí thức. Đây là lấy ra hắn hai cái đồ đệ tiên cốt cùng tiên huyết mới hoàn thành lên. Hừ, Lâm Dật hai mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, bất quá đảo mắt tắt hạ xuống. Trong lòng nghĩ, hai cái đồ đệ cừu hận nhất định phải do bọn họ mình đến tự mình giải quyết. Như vậy mới có thể đối với tâm tính của bọn họ có chỗ tốt. Mà thiên gia bên kia, truyền đến dòng máu mạnh mẽ gợn sóng. Đó là một loại dòng máu mạnh mẽ khí tức. Còn cụ thể, Lâm Dật cũng không rõ ràng những này. Chỉ có thể suy đoán này thiên gia bên trong đồng dạng có một vị vô thượng nhân kiệt. Không thể so nghệ tộc cùng cửu lê tộc bên này kém mơ siêu nam gia nơi đó. Tương tự là tình huống này, để Lâm Dật không khỏi hiếu kỳ. Này mấy gia tộc lớn ẩn giấu ở Man Châu biên giới. Tựa hồ bản thân lai lịch cũng không đơn giản. Chỉ cần cửu lê tộc, thì có si vưu này một vị thủy tổ tồn tại. Nhân vật như vậy để lại chủng tộc sẽ không kém mơ siêu bằng không? Cũng sẽ không một lần sinh ra hai vị vô thượng nhân kiệt. Một vị trời sinh tiên cốt, một vị trời sinh tiên huyết, cho tới cái khác ba gia tộc lớn. Lâm Dật suy đoán lai lịch cũng phi phàm, huyết thống truyền thừa đều rất cao quý. Cửu lê tộc, này cửu lê vương tử tựa hồ triệt để dung hợp tiên cốt. Thậm chí đã hấp thu không ít tiên huyết, nghệ tộc tộc trưởng nói thẳng ra chuyện này. Nghệ thiên nắm hoàng kim chiến cung, nói rằng, phụ thân, như ta thấy, này cửu lê tộc chính là tự chịu diệt vong. Vốn là có hai đại vô thượng nhân kiệt, một người trời sinh tiên cốt, một người trời sinh tiên huyết. Đây là vô địch song tiên, nhưng đáng tiếc bị miễn cưỡng cướp đoạt không sai. Hủy diệt vô địch song tiên. Nhưng đến tạo nên một cái sau thiên tiên cốt, thực sự là ngu xuẩn đến cực điểm mơ siêu, một ít tộc lão đồng dạng là cảm thấy cửu lê tộc ngu xuẩn. Quá mức, nhưng, nghệ tộc tộc trưởng không như thế nghĩ. Thân là tộc trưởng một tộc, chính là hắn gặp phải tình huống này như thế sẽ làm như vậy. Hắn nghĩ tới là này huynh muội cũng không phải là con cái của hắn. Như vậy sẽ bị nhòm ngó. Đây là chuyện rất bình thường. Thiên gia. Nam gia, quả nhiên đều ẩn giấu một vị vô thượng nhân kiệt mặc kệ nghệ tộc. Cửu lê tộc, thiên gia, nam gia, đều ở cảm thụ từng người yêu nghiệt khí tức, chứng minh đều đản sinh ra một vị ghê gớm yêu nghiệt nhân vật. Lâm Dật nhìn một hồi, trực tiếp xoay người, liền muốn rời đi nơi này. Thế nhưng vào lúc này, thiên ngoại truyền đến mấy cỗ mạnh mẽ khí tức, hắn lập tức cảm ứng được. Đó là Man Châu những kia sinh linh mạnh mẽ. Trong đó, Vu Thần giáo chủ trở lại, Thiên Lang thần chủ cũng đi rồi. Thế nhưng đừng quên, bên trong dãy núi này nhưng là có ba con đại hung. Này ba con đại hung sắp tới, nhất thời tạo thành tứ đại tộc căng thẳng. Hống, một tiếng hung hống, có to lớn đáng sợ hung ngạc nằm ngang ở vòm trời. Che đậy nơi này, nhìn xuống đại địa bên dưới. Xanh mượt hai mắt như hồ nước bình thường tập trung nghệ tộc. Gây nên nơi này hỗn loạn cùng khủng hoảng. Không được, là tam đại cự nghiệt đến rồi. Bọn nó tựa hồ bị thương. Muốn nuốt chửng chúng ta đến khôi phục nghệ tộc tộc trưởng lập tức tỉnh ngộ ra. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cùng lúc đó, mặt khác hai cỗ đáng sợ khí thức xuất hiện. Một vị ma viên giáng lâm cửu lê tộc, nhìn xuống muôn dân. Trong đôi mắt lập lòe thị huyết ma quang, đây là dự định nuốt chửng trên mặt đất vô số sinh linh đến khôi phục mình. Thiên gia cùng nam gia tương đối gần, lần này, Bạch Ngọc Hung Châu nằm ngang ở hai tộc bầu trời, tỏa ra ngập trời hung uy, trần áp bát phương, cả kinh hai tộc cao thủ tâm thần sợ hãi, vô số tộc nhân sợ hãi hoảng loạn, ba hung trở về rồi sao? Lâm Dật trở lại thôn nhỏ. Phóng tầm mắt tới này ba con đại hung. Hết chương.